Tiểu công chúa siêu quẩy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài kia Ari vẫn đang đại náo thiên đình, mọi người xung quanh vây kín thành một vòng tròn quây quanh Ari và lão già kia. Và một số tiếng động nghe vui tai phát ra, bóp, chặn đường ta hả, chát, này thì dụ dỗ này, crack, này thì lắm tiền này, vân vân và mây mây. Bỗng Ari rút trong túi áo ra một con dao tuy bé nhưng sắc lẹm. Con dao được làm bằng bạc, được điêu khắc tinh xảo hình bông hoa hồng trên cán dao. Mũi dao sắc nhọn như chỉ cần chạm nhẹ là có thể tứa máu ra. Ari xoay con dao bạc một vòng rồi giơ trước mặt tên ôn thần kia, làm tên đó run rẩy sợ hãi. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng chỉ thở dài chán nản. Ở cái thế giới mà người ta dùng luật rừng để xử nhau này thì mấy cái vụ đổ máu hay thậm chí là mất mạng đều như cơm bữa hết rồi. Lão già kia run rẩy nói. Xin cô tha cái mạng chó này của tôi sẽ biếu cô hết tài sản của tôi mà. Lão già thối này chết đến nơi rồi vẫn còn dùng tiền quyến rũ, Ari được mà. Nghe vậy, mắt Ari lại càng khát máu hơn. Cô vùng con dao lên, định cho lão già không biết điều đó một phát chém vào tim thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại và một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đủ rồi đấy, dừng lại. Ari khó chịu quay ra gắt, thằng điên nào phá tao vậy? Mọi người nghe vậy thì toát mồ hôi hột. Quả này cô bé kia chết chắc rồi. Bốn mắt chạm nhau, không ai dám hó hé nửa lời, không gian bỗng dưng thật yên ắng cho đến khi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Ari hét lên làm tất thảy mọi người ở đây đều phải bịt tai lại, kể cả lão già đang nằm thoi thóp dưới đất kia. Cô điên à, hét cái giống ôn gì. Ken bực bội gắt vì chỉ tại giọng ca thánh thót của Ari mà tất thảy mọi người ở đây đều có nguy cơ thủng màng nhĩ. Ari phồng mồm chu mỏ nói. Hứ, có mi điên thì có, ta hét hay không là quyền của ta chứ liên quan ảnh hưởng gì đến kinh tế của nhà mi hả? Tên dê già Ken tức nghẹn họng, tay lăm le nắm đấm giơ lên trước mặt Ari nói. Nói linh tinh gì đấy hả, tin ta đấm cho phát giờ không? Cái gì mà dê già hả? Ari cười mỉa chỉ vào hai nhỏ sexy ăn mặc thiếu vải đi cùng Ken, nói. À vâng, không dê già đâu, chỉ dê cụ thôi, nói rồi bật cười ha hả. Ken lúc đầu tức muốn trào máu họng nhưng rồi lại cười cười nhìn Ari nói. Ha, ghen sao, thèm vào, chỉ có ngu mới đi yêu loại dê cụ như mi. Ari lè lưỡi nói, cô, Ken cáu tiết, quá, tôi cũng muộn rồi, ta về đây. Ngáp một cái rõ dài, mất hình tượng quá, rồi Ari lảo đảo đi về. Buồn ngủ ý mà, bỗng cô trượt chân suýt ngã, may mà nhờ Ken nhanh tay đỡ, và hiện tại. Tay của Ken đang yên vị trên cái eo nhỏ xinh của Ari. Bỗng Ken mặt đỏ tim đập mà không hiểu tại sao, bởi đây là lần đầu cậu có cảm giác kỳ lạ này. Ari thì lúc đầu hơi bất ngờ, sau là nổi cáu đẩy Ken ra và bóp, một cú đấm giáng thẳng xuống khuôn mặt hoàn mỹ. Ari gằn, tên dê cụ kia, đừng có mà hòng quyến rũ ta, nói rồi đi thẳng, lần này có vẻ tỉnh hơn thì phải. Ken ở lại, khẽ lấy tay xoa lên vết bầm vừa bị Ari đánh mà ánh mắt có chút trùng xuống. Tên vừa chạy vô thông báo cho Ken thấy Ari đi về thành thơ như vậy thì vội lên tiếng. Ơ kìa, anh Ken, sao anh lại để cho nhỏ đó đi dễ dàng như vậy được? Mày câm cho tao, Ken thẳng tay giáng cho tên đó một phát đấm vào mặt rồi lạnh lùng bước vào trong. Tên đàn em kia, ăn, chọn cú đấm đó như vậy của Ken mà không phải về phẫu thuật thẩm mỹ lại là lạ đó. Lại nói về lão bụng phệ kia chắc chắn phải đi chỉnh hình. 100%, 2, đúng là chỉ có ngu mới động vô Ari và Ken đó nha. Cách chương.